bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 262, Diệp Thúc Thúc một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cho là hắn mời Hoa Quốc Đình cấp mũ xe máy, thắng một cái nghiệp dư lái xe giàu có, không nghĩ tới xe của hắn lại bị Diệp Thần ngược nhìn đến Diệp Thần thắng, Vương Thông Thông một mặt hạnh phúc. Đình bác, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao không cuồng, ngươi đắc ý cái gì, cũng không phải ngươi thắng. Tuy nhiên không là ta thắng, ta nhìn ngươi bị ngược ta thì thoải mái, làm gì ngươi có tính khí. Hoa tỷ lúc này nói ra, trận đấu kết thúc Diệp Thần chiến thắng, dựa theo quy định 50 triệu đem về đánh tới Diệp Thần ngân hành tài khoản. Nghe được Hoa tỷ, Đinh Bác trong lòng cũng là đau xót. Một năm tiền tiêu vặt không có, dù sao nhiều người nhìn như vậy, Đinh Bác cũng không tiện chơi xấu, hắn cắn răng. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chuyện của chúng ta còn chưa xong, ta sẽ để ngươi đem hôm nay thắng ta toàn đều phun ra. Diệp Thần thản nhiên nói, tốt, ta chờ, ta thích nhất loại người như ngươi ngốc nhiều tiền. Đinh Bác cắn răng chuẩn bị rời đi, chờ một chút, Diệp Thần đột nhiên gọi lại Đinh Bác, Đinh Bác oán độc nhìn lấy Diệp Thần, làm gì, Diệp Thần cười lạnh nói, ngươi có phải hay không quên cái gì, có phải hay không cần phải gọi ta thúc thúc, Đinh Bác ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vừa mới thua 50 triệu, đã rất nổi nóng, để hắn kêu thúc thúc. Đây cũng quá khoa trương. Lúc này thời điểm, Đinh Bác đám kia tiểu đệ cũng xông tới. Diệp Thần cười lạnh nói, làm sao thua không dậy nổi. Hoa tỷ qua tới nói, tốt, Diệp Thần tính toán cho Hoa tỷ cái mặt mũi, kêu thúc thúc sự tình coi như xong. Còn có Đinh Bác, ngươi cũng kém không nhiều được, sự tình muốn là làm lớn, ngươi cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Quảng cáo, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đã tốn tỷ nói, hôm nay ta thì cho Hoa tỷ cái mặt mũi. Đinh Bác hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Diệp Thần, quay người rời đi. Hoa tỷ trực tiếp muốn Diệp Thần tài khoản, muốn đem tiền chuyển cho Diệp Thần. Diệp Thần đạo, 20 triệu chuyển cho Vương Thông Thông đi, ta cùng ba hắn quan hệ coi như không tệ. Vương Thông Thông ngây ngẩn cả người. Người biết cha ta, chấm, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ừm, ta vẫn là các ngươi Ước Đạt tập đoàn cổ đông. Vương Thông Thông ngây dại. Ngươi là Diệp Thần Diệp Thúc, được rồi, chúng ta các luận các đích, ngươi vẫn là gọi ta Diệp Ca đi. Dù sao cũng là người đồng lứa kêu thúc thúc, Diệp Thần cảm giác rất khó chịu. Diệp Thần về tới phòng nghỉ, lúc này Triệu Dĩnh đã khôi phục lại. Vương Thông Thông lúc này bấm Vương Mộc điện thoại, bà bà, ta vừa mới gặp phải Diệp Tiên Sinh. Cái gì, tiểu tử ngươi sẽ không lại vì nữ nhân cùng Diệp Tiên Sinh xảy ra tranh chấp đi. Vương Mộc tuy nhiên cùng Diệp Thần gặp nhau không nhiều, nhưng là làm giới kinh doanh lão đại, hắn tự nhiên biết Diệp Thần thực lực. Vương Thông Thông cũng có chút giật mình, Diệp Thần đến cùng là đại nhân vật gì, thậm chí ngay cả ba ba nghe được Diệp Thần tên đều không kiềm hãm được khẩn trương lên. Vương Mộc nói ra, không có, hôm nay ta cùng Đinh Bác đánh cược kết quả thua, Diệp Thần giúp ta tìm về chàng tử. Nguyên lai là dạng này à, Diệp Tiên Sinh không phải người bình thường, ngươi muốn cùng hắn nhiều thân bao gần, hiểu chưa? Vương Mộc thở phào nhẹ nhõm nói, ta nhất định theo lời ngài làm. Vương Thông Thông nhẹ gật đầu, cúp điện thoại, Vương Thông Thông y nguyên có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần cùng mình số tuổi không sai biệt lắm lại có năng lượng như vậy, vậy mà có thể làm cho mình lão cha khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thông Thông đặt quyết tâm, về sau nhất định ôm lấy Diệp Thần bắp đùi, cùng Diệp Thần nhiều thân bao gần. Diệp Thần cho Triệu Dĩnh rót chén nước nói ra. Ai, đều tại ta, sớm biết không mang theo ngươi đua xe. Không có, đây là ta đua xe thoải mái nhất một lần, về sau ta còn muốn thường xuyên ngồi ngươi xe gắn máy. Đột nhiên, Triệu Dĩnh cho Diệp Thần một cái môi thơm. Vương Thông Thông lúc này thời điểm đẩy cửa tiến đến, vừa hay nhìn thấy cái này lúng túng một màn. Cái kia, Diệp ca ta đi nhầm gian phòng, các ngươi tiếp tục. Vương Thông Thông là người từng trải, vội vàng lên tiếng chào, quay người rời đi. Triệu Dĩnh khuôn mặt đỏ lên nói ra. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhẹ gật đầu hai người rời đi. Vừa đi đến cửa miệng, Vương Thông Thông cảm kích nói. Diệp ca, sự tình hôm nay may mắn mà có ngươi, về sau ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, ta nhất định dốc hết toàn lực. Diệp Thần nhẹ gật đầu cười nói. Việc rất nhỏ, đúng, ngươi dưới cờ có công ty game đúng không? Vương Thông Thông nhẹ gật đầu. Ừm, cha ta cho ta 500 triệu, để cho ta đoán luyện, hoàn thành dãy 100 triệu tiểu mục tiêu. Diệp Thần cười nói, vậy sau này có cơ hội chúng ta có thể hợp tác một chút. Vậy thì tốt quá, nếu có cơ hội hợp tác Diệp ca nhất định không nên quên ta, về sau ta còn muốn mời Diệp ca chiếu cố nhiều hơn, đối muốn không buổi tối ta làm chủ mời ngươi ăn cơm cảm tạ một chút. Diệp Thần lắc đầu, vẫn là thôi đi, ăn cơm hôm nào lại nói. Vương Thông Thông nhìn thoáng qua Triệu Dĩnh tựa hồ minh bạch cái gì. ta hiểu, chúc ca ca tàu tử buổi tối chơi vui vẻ. Nghe được Vương Thông Thông gọi mình tàu tử, Triệu Dĩnh khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Rời đi trường đua xe, Diệp Thần cưỡi xe gắn máy mang theo Triệu Dĩnh xuống núi. Diệp Thần, ta đói, ngươi dẫn ta đi ăn cơm đi. Quảng cáo, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi muốn ăn cái gì à? Hôm nay ngươi thắng nhiều tiền như vậy, ta được thật tốt làm thịt ngươi một chút. Ta biết Kinh Đô có một nhà rất không tệ nhà hàng, ngươi dẫn ta đi ăn đi. Không có vấn đề, Diệp Thần cưỡi xe gắn máy thẳng đến Triệu Dĩnh nói nhà hàng. Nửa giờ sau, Diệp Thần đứng tại một nhà vô cùng hào hoa nhà hàng Tây trước. Nhà này nhà hàng Tây tên gọi Roman nhà hàng, là ma đô đỉnh cấp nhà hàng Tây. Nhà hàng là phục cổ phong cách sửa sang giống như một tòa vương cung đồng dạng. Tòa này nhà hàng là hoa quốc cùng ma đô các giới các tinh anh thường xuyên chú ý địa phương. Mà lại tòa này trong nhà ăn sửa sang vô cùng cấp cao, đặc biệt là mỗi cái bàn ăn bên cạnh đều bày biện một số tinh xảo đồ sứ, nghe nói tất cả đều là quản lý theo các nơi trên thế giới đánh tới đồ sứ chính phẩm. Nhà hàng thấp nhất tiêu phí là 10.000 nguyên, mà lại trong nhà ăn chỉ có 8 cái gian phòng chỗ ngồi. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi vào nhà ăn, đá cẩm thạch mặt đất phục cổ phong cách giống như đi vào một tòa cổ bảo đồng dạng. Tại hai bên trên tường đều là thế giới danh họa, trên kệ bày đầy đồ sứ, cùng với du dương tiếng âm nhạc cho người ta một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi tới một cái ghế chống vị ngồi xuống, một bên một vị mặc lấy thời trung cổ phục sức nước ngoài phục vụ viên lấy ra danh sách cầm lấy lưu loát tiếng Trung nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh mời chọn món ăn, chúng ta nơi này lớn nhất đặc sắc là bò bít tết, đến từ ép núi, chúng ta tư nhân nông trường, tất cả bò đều là tối nguyên thủy nuôi dưỡng phương thức vị đạo tươi non, mà lại gà nướng chân cũng là tiệm chúng ta bên trong đặc sắc. Trước hết để cho vị nữ sĩ này chọn món ăn đi. Diệp Thần cười cười nói, Triệu Dĩnh cầm lên danh sách điểm mấy thứ thích ăn đồ ăn, Diệp Thần thì là cũng gọi hai phần bò bít tết, hai phần gà nướng chân. Nhìn một chút giá tiền đã hơn 50.000. Đây thật là người giàu có thế giới, tùy tiện điểm mấy thứ đã 50.000. Đúng lúc này cửa quay truyền đến tiếng vang, một cái thân ảnh quen thuộc đi đến. Cách Trương,